Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 673, cuối cùng được đã vượt ra Đại La Thiên. Đậu xuất cung, đảo Bồng Lai, Hoa Hoạt cung, Tây Phương Phật Thiên, thậm chí ngay cả cầu của địa phủ U Minh kia cuối. Một vị người mặc hoàng y, tay cầm dù giấy màu vàng, nhìn qua trước mắt lục đạo luân hồi tuyệt mỹ bộ dáng, đều mặt lộ kinh sợ. Chẳng qua nữ tử tuyệt mỹ này nguyên bản vẻ kinh nghi đột nhiên hơi chứng. Trong ánh mắt thuận lợi lại lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí một loại vẻ cổ quái. Nào đó, trong đậu xuất cung, đang ở luyện đan lão đạo chợt mở mắt ra. Nhưng một lát sau, mày nhăn lại, thiên cơ làm lẫn lộn, hỗn độn một mảnh, thời gian qua đi thương hải, lão sư không ngờ khai đàn giảng đạo, chẳng lẽ trong Hoa Hoàng cung, không thua cái kia tuyệt mỹ bộ dáng một vị khác trợn nhìn nữ thiếu nữ nghi hoặc về phía sau. Khuôn mặt vậy mà ửng đỏ một chút, thời gian không biết mấy phần, đạo âm đột nhiên ngừng nghỉ, ai, khẽ thở dài. Hồng Quân đạo tổ động hư, ánh mắt của Cửu U hơi có vẻ vẻ bất đắc dĩ. Mắt nhìn ánh sáng ám kim như ngày huy hoàng Diệp Chân, nhẹ giọng nói, sư phụ đã tận lực, còn lại, thuận lợi dựa vào là chính ngươi. Dứt tiếng, Hồng Quân đạo tổ bóng người từ từ trở thành nhạt, tới đi theo, còn có Tà Nguyệt Tam Tinh động này, như gió phao ảnh, từ chân thật đến hư ảo. Nguyên bản khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Diệp Chân, biến thành ngồi ngay ngắn ở đỉnh Phương Thốn Sơn này. Cỏ dại từ sinh ra bên trong, ngày nguyệt luân chuyển, bốn mùa biến đổi, trên dưới 100 giao thế về sau, ngộ đạo không biết đã bao nhiêu năm, Diệp Chân đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh sáng ám kim những nơi đi qua, không gian lại còn tiểu thiên thế giới, dung chuyển vỡ vụn. Kèm theo hét dài một tiếng, bàng bạc ám kim thần quang trong nháy mắt bạo phát. Trong một chớp mắt, thuận lợi khiến thiên địa rung chuyển, càn khôn đảo ngược, vô số đại năng trong nháy mắt này mở hai mắt ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một phương lồng ánh sáng đem Diệp Chân bao phủ, thiên địa khôi phục vững vàng, càn khôn lập tức quy vị. 35XS phát sinh hết thảy Diệp Chân đều biết. Chẳng qua là trong đột phá chi thể này phát sinh biến hóa, cùng thoát ly sông dài vận mệnh lúc vĩ lực lại không cách nào khống chế. Mắt thấy sắp bại lộ ở tất cả đại năng ngay dưới mắt, Diệp Chân lại không cách nào nắm trong tay. Nhìn cảnh sắc xung quanh, liền cầu thang đều lấy biến mất không thấy. Diệp Chân hướng tam thập tam thiên bên ngoài phương hướng xá một cái, đa tạ sư phụ. Không bao lâu, âm thanh của Hồng Quân đạo tổ thuận lợi ở cái này linh đài tắc vuông chỗ vang lên. 480 năm, người hoa nhi này chẳng qua là tu 500 năm, lợi dụng bù đắp được tiên thiên thần ma hội nguyên khổ tu. Quả thực khiến vi sư mở rộng tầm mắt, đều là sư phụ ban cho. Diệp Chân thành khẩn nói nhỏ. Thôi được, 500 năm tuy chỉ là một cái búng tay, nhưng cũng phát sinh không ít chuyện. Bởi vì ngươi xuất hiện, thiên cơ rối loạn, vi sư mạng ngươi đi Nam Chiêm Bộ Châu, một cái tên là Sa Trì Tiểu Quốc, chờ đợi một sư ba đồ trải qua nơi đó, còn cho bọn hắn chút ít ma luyện. Đồ đệ tuân mệnh. Diệp Chân gật đầu trong lòng nói nhỏ, Sa Trì Quốc. Đây không phải là ba cái yêu đạo cùng Tôn Ngộ Không đấu pháp địa phương, đây là muốn khiến mình tham dự tiến vào cái này 9981 nạn bên trong. Về sau đại đạo, vi sư lấy không cái khác khiến cho. Cũng được, dứt tiếng, một thanh trường thương toàn thân đen nhánh trống rỗng hiện, trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Vi sư biết người sở tu kiếm đạo, nhưng kiếm số 1. Chu Tiên kiếm đã bị vi sư ban cho tam sư huynh ngươi. Chuôi này thương đặt tên là Thí Thần Thương, chính là hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên sen kính biến thành, chính là một món uy lực không được Chu Tiên kiếm đồ công phạt chí bảo. Thuận lợi ban cho ngươi dùng để phòng thân, hai mắt lóe lên một tinh mang. Diệp Chân đem thí thần thương này nắm trong tay. Trong chốc lát Diệp Chân thuận lợi cảm giác được thí thần thương này chưa thể sợ là muốn viễn siêu. Chi tâm kiếm, thí thần thương Diệp Chân tự nhiên biết đến. La hầu vật, hồng hoang thời kỳ không biết dùng thương này chém giết bao nhiêu đại năng. Uống bao nhiêu đại năng chi huyết. 35XS chẳng qua là thần hồn chi lực thăm dò vào thương bên trong. Diệp Chân lại là phát hiện 810 đạo cấm chế. Nếu là muốn khiến nhận chủ, có thể hoàn mỹ nắm trong tay sợ là còn muốn đem bên trong cấm chế luyện hóa mới được. Cảm thụ xuống thí thần thương này cấm chế cường độ, Diệp Chân khẽ nhíu mày, bởi vì đây tuyệt đối là một cái cùng với quá trình khá dài. Chẳng qua cũng may còn có hệ thống, chẳng qua là không biết cái kia điểm đánh giá có đủ hay không. Còn có một vật ngươi lại hào hào thu về, Hồng Quân đạo tổ dứt tiếng. Trước mặt Diệp Chân lại hiện một trẻ con lớn chừng bàn tay ngọc bài. Diệp Chân đem nó cầm trong tay, tính chất cực kỳ đặc thù. Diệp Chân tự hỏi trừ phi toàn lực vận dụng hoàn toàn kiếm đệ ngũ cảnh. Nếu không sợ liền một tia vết thương đều không thể lưu lại. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền nghĩ đến tạo hóa ngọc điệp bốn chữ lớn. Nhưng hồn lực linh lực thăm dò vào trong đó, Diệp Chân cực điểm cảm giác cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hình như thật chỉ là một cái bình thường ngọc bài. Dù sao lấy Diệp Chân lúc này tu vi đại la kim tiên, phóng nhãn cả đại thiên thế giới, cũng đã xem như cường giả đỉnh cao. Lại bằng vào các loại thần thông cùng trong cơ thể kinh khủng tiên thiên linh lực, coi như thánh nhân xuất thủ, sợ cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Tu vi như thế, lại cảm giác không tới tiểu tiểu ngọc này bài lý ảo diệu. Đậu đen rau muống về sau ngươi nếu muốn rời khỏi, có thể bằng vào vật này đi tìm vậy ngươi ba vị sư huynh. Được chút chỗ tốt, ngươi lại đi thôi. Âm thanh của Hồng Quân đạo tổ đến cuối cùng. Diệp Chân không biết phải chăng là mình nghe lầm, còn giống như mang theo chút ít nụ cười. Đồ nhi cung tiễn sư phụ. Diệp Chân thật sâu cúi đầu, cho đến một khắc về sau, lúc này mới đứng dậy, đem ngọc bài cùng thí thần thương thu nhập nạp giới. Nghĩ nghĩ, bên cạnh Diệp Chân kiếm quang lóe lên, chi tâm huyễn hóa thành hình. Nếu trước kia, Diệp Chân định không dám đem chi tâm thả ra, không có thực lực, chi tâm năng lực lấy tiên thiên chí bảo này thí thần thương làm so sánh. Uy lực sợ là có thể cùng công phạt tiên thiên linh bảo phân cao thấp. Thực lực không đủ, lại người mang chí bảo, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Đối với thực lực không đủ, Diệp Chân căn bản không cần thiết mặt mũi gì. Giấu nghề bảo vệ tính mạng mới là quan trọng, chớ có xem thường cái này đầy trời thần Phật. Nếu là bị phát hiện một cái không có bất kỳ bối cảnh gì, chẳng qua là thiên tiên cảnh giới tán tu người mang chí bảo, sợ là sẽ phải rước lấy vô tận phiền toái. Nhưng bây giờ khác biệt, ba tôn còn chưa tính, này mới đại thiên thế giới, trừ thiên đạo, còn có ai bối cảnh so với Diệp Chân lớn? Mặc dù bây giờ có thực lực bối cảnh, nhưng Diệp Chân nhưng cũng không có ý định khoe khoang. Loại hành vi này chết rất nhanh. Ví dụ như Tôn Ngộ Không, nếu không phải sợ sớm đã chết không có chỗ chôn, cho dù ăn kim đan, tu vi cũng mới huyền tiên đỉnh phong. Trên thiên đình này ủng người có tu vi kim tiên thế nhưng không ít. Hơn nữa Diệp Chân còn từ Hồng Quân đạo tổ trong lời nói đoán được, Như Lai kia cùng Hạo Thiên cũng đều có được cảnh giới đại la kim tiên, thậm chí cái sau tu vi còn muốn vượt qua cái trước. Đại náo thiên cung, sợ không phải một giấc mộng mà thôi. Hết thảy tất cả đều chỉ là ván cờ, không bằng đại la trung vi quân cờ. Cũng không phải là nói chỉ là nở nụ cười. Nhìn mũi kiếm hướng xuống, trôi lơ lửng ở bên cạnh chi tâm kiếm, Diệp Chân nói nhỏ, chi tâm. Thế giới này linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Ngươi mặc dù chỉ là kiếm linh, nhưng lấy cố ý linh, đồng dạng có thể hấp thu linh khí lớn mạnh tự thân. Dưới chi tâm kiếm chìm khẽ run đáp lại chủ nhân. Sau một khắc, một đạo hồng quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu thuận lợi vô ảnh vô tung. Như vậy tốc độ bay so với Diệp Chân trước kia, so với Tôn Ngộ Không kia cân đấu đằng vân thuật ước chừng nhanh nghìn lần cũng không chỉ. Không bao lâu, dưới một tòa núi hình dáng giống như trưởng lớn, một người mặc cẩm y màu trắng thanh niên, bên cạnh còn lơ lửng một thanh trường kiếm thần quang lưu truyền. Chậm rãi đi tới chân núi, trước mắt chỉ lộ ra một cái đầu một cái cánh tay ở bên ngoài Tôn Ngộ Không. Lông tóc tán loạn, ánh mắt tan rã, ngay cả khí tức cũng từ huyền tiên đỉnh phong rớt xuống đến mới vào cảnh giới huyền tiên. Sợ là chưa tới không lâu muốn rơi vào thiên tiên chi cảnh. Ăn đi, ngẩng đầu nhìn một chút dán trên mũ chỉ sơn chú văn. Diệp Chân đem trường kiếm có thể so với to bằng đầu người quả đào ném tới trước mặt Tôn Ngộ Không. Nghe khí tức của quả đào, Tôn Ngộ Không tan rã trong nháy mắt hội tụ. Đột nhiên ngẩng đầu, đây là hoa quả sơn đào đại sư huynh. Ngươi là đại sư huynh? Là sư là hắn để ngươi tới cứu ta sao? Tôn Ngộ Không hưng phấn nói. Chẳng qua cũng còn nhớ rõ Hồng Quân Đạo Tổ lúc trước mà nói. Không thể tiết lộ bất kỳ hắn tin tức cho người khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.